Vũ Động Càn Khôn, chương 1134, Thiên Động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Động nằm ở nơi sâu hun hút trong hàng vạn ngọn núi lớn, tính ra nó là cấm địa của thiên yêu điêu tộc, chỉ một số người có địa vị cao trong tộc mới được vào đó bế quan tu luyện cô điều. Từ cổ đến nay, không thiếu những cường giả đỉnh cao thiên yêu điêu tộc bế quan tu luyện trong đó và mãi mãi không có tin tức gì nữa, mãi đến khi tộc nhân tìm kiếm thì mới phát hiện ra xương cốt của những cường giả đó đang ngồi tọa hóa. Đó là do thất bại trong một số đột phá. Cũng chính vì thế, thường thì Thiên Động nghiêm cấm tộc nhân bình thường vào trong. Muốn vào bắt buộc phải được trưởng lão viện phê chuẩn. Nhưng rõ ràng nếu Lâm Động muốn vào mà đi theo con đường đó thì chắc chắn là không được. Tại nơi sâu nhất trong sơn mạch, ở một vùng với những đỉnh núi cao sừng sững, nơi giao nhau của những dãy sơn mạch có một cái hắc động khổng lồ không đáy. Miệng động rộng đến nghìn trượng, nhìn từ xa giống như một cái mồm hung dữ khổng lồ, bất cứ sinh linh nào vào trong đều sẽ bị bóng tối nuốt chửng. Lúc này, ở phía trên hắc động là một vài tấm quang phù cổ xưa bay lơ lửng, liên kết với nhau tạo thành tấm màn phong tỏa hắc động lại. Lại gần thì sẽ thấy, ở một số ngọn núi xung quanh hắc động là một vài thân ảnh già nua đang ngồi. Họ nhắm mắt như lão tăng nhập định, nhưng nguyên lực hùng hồn quanh người họ có thể cho mọi người biết rằng những thân ảnh như bàn thạch này có sức mạnh khủng khiếp thế nào. Người bảo vệ thiên động của thiên yêu điêu tộc. Trong phạm vi khu rừng rậm này không có bất cứ thứ sinh khí nào, ở đây không chỉ là nơi tộc nhân thiên yêu điêu tộc không được vào, mà thậm chí ngay những loài động vật vô hại cũng sẽ bị giết bằng sạch nếu mon men tới. Để đảm bảo môi trường bế quan hoàn hảo cho những người trong thiên động, hiển nhiên thiên yêu điêu tộc đã cắt đứt mọi ẩn họa. Vút, nhưng sự yên tĩnh đó lần này kéo dài không lâu, từ xa đột nhiên có âm thanh xé gió, một thân ảnh lao tới nhanh như chớp, khí tức hùng hồn khiến mấy nhân ảnh quanh động thiên mở trừng mắt, nhíu mày nhìn về thân ảnh khá quen thuộc đó. A Điêu, thiên động cấm mọi người lại gần, trước khi bị các trưởng lão phát hiện, ngươi hãy mau rời khỏi đây đi. Một lão nhân lông mày trắng trầm giọng nói, phụ thân ta trăm năm rồi mà không xuất quan, ta muốn vào trong kiểm tra rốt cuộc là thế nào. Ánh mắt tiểu điêu sắc lạnh nhìn thiên động vô đáy. A Điêu, bế quan trăm năm với chúng ta mà nói là chuyện rất bình thường. Chưa biết chừng hiện giờ lão tộc trưởng đang ở trong giai đoạn tu luyện quan trọng. Một khi xảy ra bất trắc thì hậu quả khó lường, vì thế ngươi đừng lỗ mãng. Lão nhân đó nói, nhưng ta lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hôm nay nhất định ta phải vào trong. Sắc mặt tiểu điêu lạnh băng băng, rồi không nói gì thêm, biến thành một tia sáng lao về phía động thiên. Chặn hắn lại, lão nhân lông mày trắng thấy vậy giận dữ quát lên. Huỳnh. Sau tiếng quát, năm thân ảnh từ những đỉnh núi xung quanh lao tới, nguyên lực hùng hồn cuộn trào ập về phía tiểu điêu. Hừ, tiểu điêu thấy công thế hung hãn đang nhắm tới mình, ánh mắt hơi tối lại, giơ bàn tay ra, tử hắc quang ngưng tụ lại ở lòng bàn tay thành hình một vầng trăng khuyết nghìn trượng, rồi chém thẳng xuống, phá tan luồng nguyên lực kia. Năm vị thủ hộ thấy công thế bị phá vỡ, ánh mắt thêm phần cương quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân phận của họ trong tộc cũng khá cao, thực lực vốn có cũng là chuyển luân cảnh, không ngờ năm người liên thủ mà vẫn bị tiểu điêu phá vỡ công thế. Tuy có nguyên nhân là vì họ chưa dùng toàn lực, nhưng biểu hiện đó của tiểu điêu cũng khiến họ thầm tán thưởng. Có điều, dù tán thưởng nhưng họ vẫn ra tay không hề do dự. Năm thân ảnh khẽ động, lập tức xuất hiện phái trước tiểu điêu, hóa thành trận hình, nguyên lực dâng tràn, một đạo quang trận phủ quanh tiểu điêu. Rầm rầm. Tiểu điêu lúc này dùng toàn bộ chiến lực, công thế cuồng bạo khiến quang trận rung chuyển dữ dội, cánh tay của năm vị thủ hộ cũng run lên. Nguyên lực cuồng bạo lan tỏa trên không trung tạo nên những trận cuồng phong mạnh mẽ, khiến cho cả dãy sơn mạch yên tĩnh trở nên hỗn loạn. Tiểu tử này, lão nhân kia nhìn tiểu điêu bị vây trong quang trận nhưng vẫn dốc sức phản kháng thì lắc đầu bất lực, rồi cũng tiến tới phía trước quang trận, đập mạnh tay xuống. Chỉ thấy quang trận nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng giống như một gian nhà lao, nhốt chặt cứng tiểu điêu ở trong. Bạn đang đọc chuyện được copy tại truyện full. A Điêu, đừng gây rối nữa, chuyện này mà để trưởng lão viện biết được sẽ bị giáo huấn không nhẹ đây. Trong mắt họ, có lẽ hành vi này của ngươi sẽ thành tùy tiện, lỗ mãng, không có tố chất làm tộc trưởng. Lão nhân thấy tiểu điêu đã bị nhốt chặt mới nói. Bạch thúc phụ thân gia thực sự đã gặp bất trắc rồi. Tiểu điêu nhìn lão nhân kia chăm chăm, thấp giọng nói. Lão nhân nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu điêu, trong lòng hơi dao động, nhưng rồi vẫn lắc đầu. Không chỉ có lão tộc trưởng bế quan trong thiên động, còn có những vị rất già khác nữa. Nếu ngươi làm phiền tới họ thì rắc rối lắm. Giờ ngươi cứ bình tĩnh lại đi, việc này ta sẽ không báo lại cho trưởng lão viện. Nói rồi mấy người bọn họ ngồi khoanh chân trên không trung duy trì trận pháp nhốt tiểu điêu. Tiểu điêu thấy thế cũng bất lực, cũng đành ngồi xuống, chỉ là trong đôi mắt hơi cụp xuống của hắn lóe lên vài tia tinh quang.